Chương 249, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 32. Tạ Đình Châu trong nháy mắt đó, thậm chí cho rằng, hắn cố ý hướng dẫn người khác hiểu lầm hắn cùng nàng ở giữa quan hệ tâm tư, bị phát hiện. Mà trên thực tế, Lão Đại chỉ là phản ứng trong chốc lát sau, yên lặng đem hắn ghi lên sổ đen nàng mới, không dơ bẩn liền tính dơ bẩn, cũng không cho phép người khác, trước mặt nói thật, chán ghét Tạ Đình Châu, liêm cầu tống ngả ngả nhận đến triệu hồi sau, vội không ngừng lên xe cho Phồn Tinh tắm rửa. Hoàn toàn không chú ý tới Tạ Đình Châu cùng cái kia huyết dính nam nhân, liếm cầu liếm đến cuối cùng, nam nhân đối với nàng đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, vẫn là Lao Đại quan trọng hơn. Nam nhân nhằm nhò gì ngươi nhìn nhìn kia chết hoàng bao, thiệt thòi nàng trước kia còn thầm mến hắn. Kết quả hắn chỉ nghĩ điểm ca nhượng nàng hát quả nhiên địch hồng, Lý Thu Văn, Trầm Cắt Hỉ cái này ba người từng trải đều nói, nam nhân không một đồ tốt tại đây mà thế bên trong, thay vì gửi hy vọng vào nam nhân, còn không bằng chính mình lợi hại một điểm, đương hắn thân ba ba tiểu hoàng mao hoàn toàn không biết, đã từng có một phần vô cùng có khả năng phát triển tình cảm đặt tại trước mặt hắn, kết quả hắn trầm mê với điểm ca vô pháp tự kiềm chế, cứ như vậy sinh sinh bỏ lỡ không biết vị bằng. Hữu kia nên xưng hô như thế nào Tạ Đình Châu hỏi. Người này trên người ra như là bị người lăng trì dường như, hiện tại như vậy đầy người máu thịt lẫn lộn, nhưng phàm là người. Cảm thấy được chính mình biến thành cái này phó quỷ dáng vẻ sau, hẳn là đều sẽ bị đả kích lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận. Mà người đàn ông này, từ tỉnh lại bắt đầu, liền như vậy bình tĩnh phong dong, chỉ là cái này một phần nhận tính, đều không là người bình thường có thể làm được. Tần Liệt chống đỡ muốn ngồi dậy, trên người máu cùng ghế sofa dính vào cùng nhau. Tạ Đình Châu cố nén ghê tởm, đem tay, mới để cho hắn cùng ghế sofa tách ra. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền thoái, hiện tại da không có mọc tốt, hẳn là rất khó nhìn, ngượng ngùng. Tân Liệt có thể cảm giác được Tạ Đình Châu đối với hắn phòng bị cũng không thích, mặc dù đối với phương tưởng che giấu, ta gọi Tân Liệt. Tạ Đình Châu. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tại so đấu kiên nhẫn. Nhưng mà Tạ Đình Châu đến cùng tuổi trẻ chút, hơn nữa hắn có tâm thăm dò, cuối cùng vẫn còn nhịn không được chủ động mở miệng nói. Tần đại ca trước kia cùng béo lùn nhận thức kỳ thật Tạ Đình Châu là không nguyện ý bại lộ béo lùn cái này xưng hô. Loại này rõ ràng tương đối thân mật cảm giác về sự ưu việt, hắn không hy vọng tùy tiện một ngoại nhân đều như thế gọi. Nhưng mà hắn bất đắc dĩ phát hiện hắn thế nhưng, không biết béo lùn gọi cái gì béo lùn Tần Liệt theo bản năng nhìn thoáng qua phòng xe phòng tắm phương hướng, ngươi nói Phồn Tinh gọi là Phồn Tinh đi. Hắn nhớ rõ, lúc ấy tại thương trường thời điểm, nàng hỏi tên của hắn. Nói nàng gọi Phồn Tinh. Tạ Đình Châu sắc mặt cứng đờ, đúng à, phải biết, Phồn Tinh bình thường động tác chậm chạp, không quá thích xen vào việc của người khác. Có thể cứu Tần Đại ca trở về, chắc hẳn hẳn là trước kia có sâu xa đi Phồn Tinh. Béo lùn gọi Phồn Tinh Tạ Đình Châu đầu lưỡi hơi hơi chuyển qua hai chữ này, bị Tần Liệt trong lúc vô ý cắm một đao. Theo béo lùn như vậy, nàng ngay cả danh tự đều chưa nói cho bọn hắn biết, kết quả, thế nhưng nói cho cái này người ngoài. Con kia cảm nhận không đến tình cảm tiểu tăng thi, thật là vô tình không có, không biết. Tân Liệt gần như là nháy mắt thăm dò rõ ràng Tạ Đình Châu ý tứ. Không phải là đối tiểu cô nương kia cảm thấy hứng thú, sợ hắn đào chân tường mà thôi. Tân Liệt nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có điểm muốn cười. Hắn khẩu vị còn không có như vậy nhạt. Tiểu cô nương kia, muốn ngực không ngực, muốn mông không ngông, giống cái không hơn không kém tiểu hải tử, hắn còn trướng mắt. Trước tại ngành đặc biệt thời điểm, huynh đệ ở giữa cũng mở chút vui đùa, tuy rằng bọn họ đều không có gì kinh nghiệm, nhưng mà tổng hợp lại nam nhân ở giữa trao đổi đến xem, đều là thích nóng bỏng một điểm. Tính tình của hắn, chính là một liệt mã. Muốn cực kỳ cường thế thuần phục ngựa người, mới có thể hàng phục được. Bình thường nữ nhân, chỉ sợ là nhìn thấy hắn đều sẽ sợ hai hắn thích mạnh mẽ một điểm nữ nhân, thông minh một chút nhi, chớ tự làm thông minh. Đừng dính dính hồ hồ. Đừng kiều kiều tích tích, đừng anh dũng tỉnh tỉnh hơn nữa đang bị Hàn Nguyệt đội nón xanh cho cắm sừng sau. Hắn đối với nữ nhân là nửa điểm ý tưởng đều không có, bởi vì này loại sinh vật không tốt đoán, cho hắn bị cắm sừng liền xong, lại vẫn muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắn hiện tại chỉ tính toán báo ân, chờ tích góp thực lực sau, hảo hảo tìm Hàn Nguyệt cùng Tần Nho tính sổ. Ta lúc ấy như vậy thê thảm, nàng đi ngang qua thời điểm, có thể là cảm thấy ta đáng thương, cho nên tiện tay cứu lên. Lời vừa nói ra, Tạ Đình Châu cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nhưng mà trong lòng lại a a a, cảm thấy đáng thương, tiện tay cứu ngươi sợ là không biết béo lùn vô tình, dọc theo con đường này nhiều như vậy người đáng thương, như thế nào liền cố tình tự mình cứu ngươi hơn nữa lại vẫn không tiếc bẩn chính mình váy cùng lãnh địa. Tần đại ca tại trong bầy tang thi bị thương thành như vậy, đều có thể đại nạn không chết, chắc hẳn chắc chắn hạnh phúc cuối đời. Đại nạn không chết sao? Tần Liệt như có điều suy nghĩ. Không hẳn đi. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, chính mình lồng ngực trong, không có trái tim đập. Đang bị tang thi gặm nuốt một lần lại một lần sau, toàn thân hắn đều có mọc ra thịt mới, duy chỉ có không có mọc ra mới trái tim đến. Tạ Đình Châu cho rằng Tần Liệt có thể là tại trong bầy tang thi, kích phát cái gì khó lường dị năng, tỉ như nói chữa trị hệ dị năng, tiến tới tiến hóa thành dị năng giả. Được Tần Liệt nhưng trong lòng mơ hồ có suy đoán hắn hẳn là, không phải là người. Trong phòng tắm cho lão đại tắm rửa tắm tống ngả ngả, mệt đến tựa như một cái gà mẹ. Má ơi, mệt mỏi quá từ lúc nàng bắt đầu làm liếm cầu sau, lúc nào nhượng lão đại như vậy dơ bẩn qua a? Ngươi nhìn nhìn nàng đầu tóc kia, tất cả đều dính máu, còn dính vào cùng một chỗ, chỉ là gội đầu tóc đều dùng một giờ, nếu không phải Địch Hồng tỷ có thủy hệ dị năng. Ai căn bản là không đủ dùng Địch Hồng chính là trong biệt thự mang đi ba người kia nữ nhân một trong. Béo lùn tắm rửa, đều là có hai người hầu hạ, Tống Ngả Ngả phụ trách rửa, Địch Hồng phụ trách cung cấp nước. Nếu là phòng tắm lại lớn một chút, còn có thể làm cho Lý Thu Văn ở bên cạnh kể chuyện xưa cộng thêm massage, Trầm Cắt Hỉ phụ trách uy cơm ăn. Ai nha ngoại tào, nghĩ như vậy, lớn như vậy chút phòng tắm, thật là hủy khuất béo lùn tại phồn tinh tắm rửa thời điểm. Tần Liệt hỏi Tạ Đình Châu muốn tới băng vải. Đơn giản đem trên người chưa mọc ra mới ra đến địa phương quấn quanh ở, ngược lại không phải sợ hãi miệng vết thương lây nhiễm, chỉ là đến cùng người đồng hành, vẫn là tận lực ít làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Băng vải dùng vài quyển, Tần Liệt toàn thân bao giống chỉ sắc ướp. Phồn Tinh ôm thật dài làn váy từ phòng tắm ra, Tần Liệt khỏe mắt đều không tự giác giật giật. Muốn ngực không ngực, muốn ngông không ngông, còn thấp. Là thế nào có dũng khí mặc váy dài tần sắt thép thẳng? Nam Liệt phản ứng đầu tiên chính là như thế, bất quá may mắn, hắn là cái đầy đủ trưởng thành ổn trọng nam nhân, trong lòng nghĩ cái gì trước giờ đều không dễ dàng biểu lộ ra. Nếu không, tốt, hắn chết đến. Phồn Tinh hướng về phía Tần Liệt chiêu một chút tay. Chờ Tần Liệt đi đến nàng trước mặt sau, Phồn Tinh đem ôm làn váy, nhét vào Tần Liệt trong tay. Động tác vô cùng tự nhiên, thái độ đúng lý hợp tình. Tần Liệt,